Tinh Hỏa, chương 52, khô mộc phùng xuân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Phi vẫn như còn trong cơn u mê, gã hỏi thêm, vậy sinh vật cấp 7 và cấp 8 dưới huyền tiên là gì? Thúy Nương nhìn về xa xăm từ tốn nói, Vân Lam giới không nhiều người biết về vấn đề này, đa phần đều cho rằng Đại Thiên Sư Đại Viên Mãn sẽ độ kiếp chuyển biến từ chuẩn tiên lên chân tiên. Nhưng họ không biết rốt cuộc chân tiên cụ thể ra làm sao. Thực ra, chân tiên cũng chia ra làm ba tiểu cảnh giới, đó là ngọc cảnh, kim cảnh và huyền cảnh. Trên nữa thì ta không biết, hỏi sư phụ cũng không nói. Tuy nhiên, Vân Lam giới là vị diện gần như thấp kém nhất trong vũ trụ, lượng linh khí không đủ lớn để một tên thượng thiên sư đại viên mãn phá cảnh lên chuẩn tiên, giới này vẫn chưa có một ai làm được việc đó. Đàm Phi đã muốn rời đi, gã tằng hắng lên rõ to rồi ấp úng. Thúy Nương tiền bối, việc ngài giao phó tiểu bối sẽ toàn tâm toàn ý quyết không từ nan. Tiểu bối có thể đi được chưa? Quỷ Xương cuồng gật đầu. Ngươi có thể đi, hẹn ngày tái ngộ. Không gian trong khu rừng biến đổi thành hắc động quay cuồng, Đàm Phi thấy đầu váng mắt hoa rồi chìm vào vô thức. Gã tỉnh dậy khi những tia nắng ban mai le lói qua tán cây rừng rậm rạp, mọi thứ vừa trải qua giống như một cơn mơ vô cùng chân thực và sinh động. Gã đảo qua giới chỉ, đồ vật Thúy Nương đưa cho đều nằm cả một góc trong không gian bí mật. Thông thiên lệnh tán phát bạch quang dịu nhẹ, nó khiến gã cảm có cảm giác bồi hồi, nửa như thân quen, nửa muốn xa lánh, thực là khó diễn tả. Gã đảo mắt nhìn quanh, Trương Tam đang quấn lấy một gốc cây lớn ngủ gật rãi rớt nhiều ra thành một vũng lớn dưới đất, cỏ dại bị thứ dung dịch này phạm phải thì héo rũ không còn sức sống. Mạnh Cực Thú đang ẩn nấp trong lùm cây rình rập một con liệt điểu. Một đang mổ lốc cốc vào thân cây tìm mồi. Đàm đứng dậy lắc lắc đầu cho tỉnh táo, gã lấy ra bạch diệp liên, hú gọi Mạnh Cực quay trở về động phủ. Ở một động quật bí ẩn sâu trong lòng đất, nơi mà quỷ khí hòa quyện cùng xú khí tạo nên một thứ mùi hôi thối nồng nặc đến cực điểm. Quỷ Xương cuồng dưới hình dạng thiếu nữ tóc trắng nằm cuộn tròn trên lớp bùn nhão lít nhít đầu lâu xương trắng, nàng hít hà từng lọn quỷ khí đang vấn vít quanh khóe miệng tựa như thụ hưởng thứ cao lương mỹ vị nơi trần thế. Thân cây mục ruỗng giờ chỉ còn là một khúc củi mục cắm thẳng vào xương sống Thúy Nương, nơi đầu mỏm trổ ra một chiếc mầm xanh nhợt nhạt, nó tán phát thứ lục quang mờ mờ khiến khung cảnh trong động quật trở nên quỷ dị đến dọa người. Bất giác trông thấy một chiếc hộp sọ với hai hốc mắt đen ngòm hướng về phía mình, Thúy Nương bật khóc nức nở, trong tiếng khóc ẩn chứa sự đau khổ tủi nhục khôn cùng. Nàng cất giọng nghẹn ngào, Khô Lâu chết dẫm, ngươi nhìn gì ta? Thấy bộ dạng ta như vậy ngươi thỏa mãn lắm ư? Khô Lâu là vật chết, nó vẫn lạnh lùng vô cảm, hàm trên nằm hơi vểnh lên tựa như đang cười nhạo, điều này khiến nữ quỷ càng trở nên điên tiết. Nàng chớp mắt, một luồng bạch quang đánh thẳng về phía Khô Lâu khiến nó nát vụn thành bột phấn. Động quật chỉ còn tiếng khóc nỉ non ai oán rung lên từng hồi. Thúy Nương đình chỉ việc hấp nạp quỷ khí, mầm cây chiên đàn sau gáy nàng đã trở nên xanh thắm đầy sức sống. Bỗng dưng, từ chiếc mầm mũm mĩm phát ra tiếng nói nhân loại già nua, không khác gì giọng Thúy Nương khi nói chuyện cùng Đàm Phi. Thúy, ta vẫn chưa hiểu dụng ý của nàng đối với tiểu tử, mặt sẹo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã có định hướng đưa hắn lên làm phó giáo chủ, tại sao không trang bị cấp phát linh tài địa bảo cho gã? Lại còn cả các công pháp đỉnh đỉnh mà nàng đang cất giữ. Thúy Nương vẫn đang khóc rưng rức trả lời. Sư phụ ta đã từng nói, chỉ có vươn lên trong khó khăn sóng gió thì cành cây mới cứng cáp, càng được bao bọc che chở thì con người càng sinh ra tính ỷ lại, khó mà thành tài. Để cho gã tự thân, khi đủ lông đủ cánh, ngồi vào ghế phó giáo chủ ta cũng an tâm phần nào. Ấu Miêu Chiên Đàn tuy không bất mãn nhưng có vẻ không cùng quan điểm. Thế nếu trang bị không đủ mạnh, một khi gã vẫn lạc ngoài ý muốn, có phải dụng tâm của nàng thành công dã tràng không? Hừ, vẫn lạc thì sao chứ? Là do gã không xứng đáng. Vậy thôi, Chiên Đàn mầm non dường như ngộ ra điều gì. Hắc hắc, có vẻ như trong đây còn có huyền cơ. Thúy, nói ta nghe xem nào. Thúy Nương ngần ngừ giây lát cuối cùng nàng nói. Sư phụ trước khi đi có nói với ta một câu sấm truyền. Tiêu ma tuế nguyệt đích vạn niên, sở tại cắt tiên địa cô thiên. Ngân diện hỏa căn lai xuất hiện, thất đệ đồng căn dĩ tương phùng. Khi đó ta hoàn toàn mù tịt, sau này, khi sống vất vưởng ở đây tròn vạn năm ta mới ngộ ra được hai câu đầu của lời sấm, và từ đó luôn đau đáu chờ đợi người mặt sẹo mang dị hỏa. Gã thanh niên kia chính là tiểu sư đệ của ta, đệ tử thứ 7 của Trừ Đạo Thiên. Bằng cách nào ân sư truyền công pháp cho gã thì ta chịu, vậy nên ta mới có một lòng tin vô hạn với gã. Việc trang cấp linh tài địa bảo cho gã chỉ là dễ rắn thêm chân mà thôi. Mầm non Chiên Đàn ồ lên đầy cảm xúc, vậy ra Trừ Đạo Thiên đại nhân còn tinh thông cả thuật chiêm bóc. Thúy Nương lắc đầu, không phải chiêm bốc mà là thiên nhãn siêu năng, có thể nhìn thấy quá khứ và tương lai. Cảnh giới thiên sư đã mở ra thiên nhãn, nhưng chỉ như trò trẻ con so với siêu năng của chân tiên. Ta vì bị dính chớ chú, hai, của địch nhân mà mất đi thiên nhãn, sống không bằng chết ở xó xỉnh này, cũng chỉ mong một ngày thoát khỏi sự nguyền rủa mà trở về với ánh sáng. Hy vọng duy nhất chỉ trông vào vị tiểu sư đệ mới gặp mà thôi. Đàm Phi ngồi trong tĩnh thất tay nâng Niu Thông Thiên lệnh ngắm vuốt. Thứ này là biểu tượng cho quyền lực gần như là tối thượng trong Thông Thiên giáo, mặc dù đã ở vào thời mà thế, nhưng dù sao, lạc đà gầy vẫn còn hơn ngựa béo, Thông Thiên giáo vẫn còn căn cơ đủ để xưng bá một phương. Thế nhưng, gã cũng không có ôm tâm tư về cái gọi là quyền lực, chính xác là còn rất lâu nữa gã mới nghĩ đến điều này, dù sao đây cũng là một cơ duyên. Cất đoàn trượng hình chim bồ câu vào giới chỉ, gã bắt đầu xem xét vài thứ đồ quỷ xương cuồng ban tặng. Pháp bảo phòng ngự là một viên cầu trong suốt lại mềm dẻo tựa như nhuyễn tương, bên trong từng đoàn linh văn màu ánh kim nhấp nháy rất sinh động. Pháp bảo phòng ngự có giá trị rất lớn, thường là đắt đỏ gấp 3, 4 lần bảo công kích. Theo như gã biết, trong mỗi lần các tu sĩ tổ chức hội chợ, mỗi khi pháp bảo phòng ngự xuất hiện lại đem đến một tràng tranh đoạt cực khốc liệt. Cầm món đồ trên tay mà Đàm Phi cảm thấy bồi hồi xao xuyến, như vậy là gã lại có thêm một thủ đoạn bảo mệnh nữa, đảm bảo khi tranh đấu với người không bị ăn thua thiệt. Vũ khí của tu sĩ Vân Lam giới chia làm 3 cấp phổ thông. Hạ phẩm chính là pháp khí, thượng phẩm là pháp bảo, và cực phẩm chỉ có thể là linh bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh bảo có uy lực cực kỳ khủng khiếp, để sử dụng được linh bảo, phải có pháp lực của thiên sư mới có thể điều động được. Còn một cấp độ tối cao vô thượng trên cả linh bảo, đó là thông thiên linh bảo, nhưng cũng chỉ xuất hiện duy nhất một lần tại Vân Lam, đó là trong trận vạn tiên truyền thuyết. Và người sử dụng thông thiên linh bảo không phải ai khác mà chính là thông thiên chân nhân. Tiếp đến là khí cụ phi hành, gã lấy ra đặt trên lòng bàn tay, đồ vật này được thiết kế rất tinh xảo, nó có hình đôi cánh bằng điều cách điệu thành hoa văn ngọn lửa đẹp mắt. Gã lật qua lật lại đánh giá, phía dưới có khắc nổi 3 chữ, phong vân hỏa, vậy tạm gọi là phong vân hỏa rực đi. Nghe giới thiệu sơ bộ từ Thúy Nương, khí cụ này có tốc độ ngang độn tốc của đại linh sư, lát nữa gã sẽ ra ngoài thử nghiệm. Công pháp mộc hệ lại là một tấm bản ghi, ngoài thẻ có hàng chữ xanh lục ngọc am quyết, thân thẻ còn tỏa ra thứ mùi thơm dễ chịu khiến tâm thần sảng khoái. Đàm Phi khá là bất ngờ, không biết đây có phải là sự trùng hợp. Việt Quốc quê hương gã cũng có một loại gỗ đặc sản tên là ngọc am tuyết mộc, gỗ này vô cùng hiếm, phụ thân gã vì đam mê mùi hương ngọc am nên không tiếc tiền của để mua cho được một tràng hạt chế tác từ loại gỗ quý hiếm này. Miên man suy nghĩ về quá khứ một hồi, gã từ từ đưa tấm bản ghi lên ấn đường truyền dữ liệu, chìm đắm trong nội dung công pháp, vẻ mặt rất là thỏa mãn. Ngoài những khẩu quyết cơ bản tu luyện hệ mộc, trong này còn có một chương nói về thuật trừ âm ma quỷ quái, một chương hướng dẫn bày trận pháp và phá trận pháp mộc hệ. Nhưng thứ mà gã quan tâm nhất chính là đại thuật pháp có tên Khô Mộc Phùng Xuân 3, đây có thể gọi là tạo ra một mạng sống thứ hai, trừ khi chủ nhân hình thần câu diệt. Thúy Nương sống đến ngày hôm nay cũng là nhờ thi triển đại thuật pháp này, và gã cho rằng, Ngọc Am Quyết chính là công pháp chủ tu của Bạch Phát nữ nhân nọ. Cuối cùng là Nguyên Nguyên Công, công pháp hệ thủy, thứ mà gã thèm khát từ rất lâu rồi. Nguyên Nguyên Công có yêu cầu rất khắt khe trong tu luyện, tu sĩ phải ở trong thủy giới mới có thể tu tập, tâm cảnh cũng phải thật kiên định, bình lặng mới có thể lĩnh ngộ sự ảo diệu của công pháp này. Tuy nhiên, gã cũng không có vội, vài tháng tới là mùa mưa, các thủy đàm quanh động phủ sẽ đầy nước, lúc đó gã bắt đầu tu tập Nguyên Nguyên Công cũng chưa muộn. Trước mắt cần nghiên cứu kỹ các chương mục trong hai cuốn công pháp mới có này. Đàm Phi rời khỏi động phủ, gã lấy ra phong vân hỏa rực, khảm vào đó 3 viên tinh thạch, nó sáng lên rực ánh hỏa quang. Gã ném đôi cánh ra sau lưng, thần niệm khẽ động, song rực ôm sát vào lưng gã, hồng quang chớp động, đôi cánh vỗ nhẹ tạo ra tiếng gió phần phật khiến cát sỏi lăn lông lốc trong một vùng rộng lớn. Toàn thân Đàm cũng rực một màu xích hồng, ầm, thân ảnh gã hóa thành vệt kinh hồng vọt đi nhanh không thể tưởng tượng, phản lực ép vào không khí chung quanh gây nên những tiếng nổ ầm ì, đinh tai nhức óc. Phải mất đến gần một canh giờ Đàm Phi mới có thể tùy tâm sở dục khí cụ tương đương cấp pháp bảo, cảm giác bay lượn với vận tốc cực nhanh thật là thống khoái. Xa xa đã thấy hình bóng Mạnh Cực và Trương Tam đang chơi đùa trong cánh rừng, Đàm nhếch môi cười tà dị, gã trao lượn trên không trung vài vòng rồi lao thẳng về phía nhị thú. Cách Trương,